Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1936, Sửu thử yếm thắng cục. Kia miếng vải đen phía dưới bao quanh hong khô chuột chết. Cái đầu rất lớn, hơn nữa còn là bị Tham Trúc Tử chống ra. Một đôi mắt xám trắng, xem ra hẳn là đã chết không ngắn thời gian. Còn tản ra một cỗ kỳ quái mùi thối, làm cái này chuột chết hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm. Đám người không khỏi đều là một mặt vẻ giật mình, làm Chí Cường cùng Tiểu Húc nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm. Không chịu được đều nôn khan một tiếng, Tiểu Húc lúc này tức miệng mắng to. Ta dựa vào, là cái nào thất đức quỷ tại chúng ta mặt tiền cửa hàng phía trước chôn như vậy một cái chuột chết. Thật mẹ nó đen đủi. Đúng đấy, quá mẹ nó buồn nôn. Chí Cường cũng mắng, đây chỉ là âm dương trong kinh doanh một cái trò vặt. Gọi là Sửu thử yếm thắng cục, thuộc về lỗ ban thuật bên trong một loại tà môn thủ đoạn. Cái này chuột chết đi qua đặc thù xử lý sau, sau đó hòa với tấm bùa kia chôn ở các ngươi mặt tiền cửa hàng cửa. Trong vô hình liền sẽ để cho người ta hình thành một loại chán ghét cảm giác. Khách hàng có thể sẽ tới một lần, nhưng là tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai. Loại này tà thuật có thể vô thanh vô tức đối người hình thành một loại cảm giác chán ghét. Đây là một loại trong lòng chán ghét cảm giác, luôn cảm thấy các ngươi trong tiệm sẽ có chuột chết mùi vị. Liền các ngươi làm cơm canh bên trong cũng có thể ăn ra chuột chết hương vị. Dần dà, các ngươi mặt tiền cửa hàng trong sinh ý liền sẽ ngày càng sa sút. Đóng cửa cũng là chuyện sớm hay muộn. Lý Bán Tiên cùng đám người giải thích nói, ta đi, cái này cũng thật có ý tứ. Mặc dù là không đáng chú ý tiểu thủ đoạn, nhưng cũng là hại người vô cùng a. Xem ra ta đích xác là muốn tu hành một ít phong thủy chi thuật. Lần này cần không phải mang theo Lý Bán Tiên đến, ta còn chưa nhất định có thể thu thập loại cục diện này. Làm Tây, trong lòng ta còn có chút nghi ngờ hỏi, lão Lý, vừa rồi chúng ta cũng tiến vào, ta tại sao không có ngươi nói cái chủng loại này chán ghét cảm giác? Chúng ta tự nhiên cùng người bình thường khác biệt. Bởi vì chúng ta đều là người tu hành, trên người trận cường đại, dương khí lại nặng, sẽ không nhận loại khí tức này ảnh hưởng. Kỳ thật loại này thuật pháp cũng là chuyên môn dùng để đối phó âm dương trong kinh doanh người. Nếu quả như thật hiểu được môn đạo nhân, cũng sẽ giống như chúng ta, không cảm giác được nơi này có cái gì dị thường, từ đó liền tìm không thấy phương pháp phá giải. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, Lý Bán Tiên giải thích nói. Ai u ta đi, đối phương thế nhưng là đủ âm hiểm, bố trí ở chỗ này một cái gì cục, còn không muốn bị người phá giải, hơn nữa còn là đặc biệt đối phó âm dương thuật sĩ. Này nghĩ thế nhưng là thật là chu đáo, thế nhưng là bọn họ nhưng không có nghĩ đến, lại tới đây cũng không phải là giống nhau âm dương thuật sĩ. Mà là dự Bắc Ma Y thần tướng thế gia truyền nhân Lý Bán Tiên. Liền này một ít tiểu thủ đoạn còn có thể chạy ra pháp nhãn của hắn. Huống hồ lúc này Lý Bán Tiên thế nhưng là mới vừa từ Hoa Sơn bên kia tu hành một bộ phận tiên thiên. Đồ bên trong thủ đoạn, đây chính là Trần Đoàn lão tổ cả đời tâm huyết kết tinh. Tại âm dương phong thủy phương diện này tạo nghệ. Đoán chừng toàn bộ giang hồ có thể cùng Lý Bán Tiên đánh đồng người cũng không nhiều. Nghe được Lý Bán Tiên nói như vậy, Tiểu Húc cùng Chí Cường đều có chút trợn tròn mắt. Hai người đều có chút khóc không ra nước mắt, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau. Tiểu Húc mới nói, Tiểu Cửu, ngươi cũng biết, ta cùng Chí Cường chính là hai cái phổ thông thông người. Nhận biết có bản lĩnh thật sự người. Cũng chỉ có ngươi, căn bản không có khả năng đắc tội hiểu được phương diện này người. Ta là không thể nào cùng ngươi nói láo. Đúng vậy, a Tiểu Cửu, chúng ta chỗ nào nhận biết cái gì hiểu được tà pháp người. Đây cũng quá khoa trương một chút. Chí Cường cũng phụ họa theo đôi nói. bởi vì cái gọi là người không hại hổ tâm, hổ có ý hại người, các ngươi không đi hại người khác không nhất định không hợp nhau ngươi, các ngươi có lẽ là xâm phạm người nào lợi ích, hoặc là trêu chọc cái gì không đáng chú ý người. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ khi các ngươi ở đây mở tiệm sau, có hay không đắc tội người nào? Lý Bán Tiên nghiêm mặt nói. Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau đều nghĩ một hồi. Sau một lúc lâu, hai người ngươi một lời ta một câu đã nói đứng lên. Tiểu Húc nói cùng phụ trách quét dọn rác rưởi lão đầu ầm ĩ hai câu miệng. Chí Cường nói có một khách quen chờ thời gian quá dài. Trả tiền nhưng không có ăn được cơm. Hai người thật đúng là có ý tứ. Nói tất cả đều là không vào để nhi lời nói. Cũng bởi vì chuyện này, cũng không có khả năng làm ra như vậy lớn chiến trận. Ta để bọn hắn cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Lại một lát sau, Chí Cường cùng ta từng có tiểu lưu manh tới quấy rối. Ăn cơm chùa không trả tiền, còn nói bọn họ bún gạo trong có con ruồi, nghĩ lừa người, kết quả Chí Cường cùng Uông Truyện Báo gọi một cuộc điện thoại. Uông Truyện Báo kêu mấy người tới, đem mấy cái kia tiểu lưu manh cho đuổi đi, lẽ ra mấy cái kia tiểu lưu manh hẳn là sẽ không những vật này. Bọn họ nếu là có này không biết phong thủy cục bản lãnh, cũng không trở thành khắp nơi ăn uống miễn phí. Nhìn thấy Tiểu Húc cùng Chí Cường đều cũng không nói đến cái như thế về sau. Lý Bán Tiên cũng không nóng nảy, nghe xong bọn họ nói sau, sau đó mới thản nhiên nói, đã các người không có đắc tội với người, còn có người muốn đối các người đều động tay chân, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là xúc phạm đến người khác lợi ích. Các người cái tiểu hè nhém này mở thời gian dài bao lâu? Vừa mới bắt đầu sinh ý như thế nào? Vừa mở thời điểm, đây chính là chân hỏa a. Chúng ta một ngày liền có thể bán đi 400-500 bát bún gạo. Một ngày buôn bán ngạch liền có mấy ngàn khối tiền. Thuần lợi nhuận không sai biệt lắm có một nửa. Mỗi ngày đều là người chen người, căn bản bận không qua nổi. Một số thời khác, xếp hàng người đợi đã lâu đều không kịp ăn chúng ta này bún gạo. Nhưng lại tại hơn 10 ngày trước đó, loại tình huống này đột nhiên liền chuyển biến bất ngờ. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lúc ấy chúng ta còn tìm người hỏi một chút vì cái gì không tại chúng ta này ăn cơm. Rất nhiều người cũng đều nói không nên lời cái như thế về sau. Tiểu Húc nói, việc buôn bán của các ngươi như vậy hòa. Như vậy đầu này quà vặt trên đường rất nhiều thương gia liền sẽ nhận các ngươi ảnh hưởng. Khó tránh khỏi sẽ có người ước ao ghen tị. Nói không chừng những này thương gia bên trong sẽ có người đối các ngươi động tay chân đâu. Theo ta thấy, nơi này làm ăn người hẳn là đến từ ngũ hồ tứ hải. Ngư Long hỗn tạp, Lý Bán Tiên nói, Chí Cường liền vội vàng gật đầu nói. Lý Lão Ca nói không sai. Con đường này có mấy chục cửa tiệm mặt, tất cả đều là bán ăn. Chúng ta tiệm này mặt giữ vững hai tháng nóng này. Rất nhiều thương gia đối với chúng ta đều có chút ý kiến. Bất quá bọn hắn cũng nói không chừng cái gì. Đều là mở cửa làm ăn. Toàn bằng tay nghề kiếm cơm. Khách hàng nguyện ý đi nơi nào ăn. Ai cũng không cưỡng cầu được. Tốt, ta đại thể có cái mặt mày. Vấn đề này hẳn là cũng không khó làm. Bất quá còn có một chuyện ta phải hỏi hai người các ngươi. Hai người các ngươi có phải hay không hiện tại ở cùng một chỗ? Lý Bán Tiên nói, Chí Cường cùng Tiểu Húc giật mình một cái. Chăm miệng một lời, ngươi đây đều biết. Lão Lý thần cơ diệu toán, liền không có hắn không biết chuyện. Hắn hỏi các ngươi hai thành thật trả lời liền tốt. Ta nói, lúc nhận được hai người bọn họ đáp lại sau. Lý Bán Tiên đột nhiên lại nói, ta cảm thấy các ngươi chỗ ở cũng bị người cho động tay chân. Đối phương không riêng gì muốn các ngươi sinh ý không làm được, còn muốn mạng của các ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.